Chương 102, ạt lòng. Có thủ hạ hội báo nói, trên đảo lại mới tới mấy con người. Loại chuyện như vậy cực kỳ thông thường, nguyên bản ạt lòng cũng không có ý định xử lý, trực tiếp hô mấy tên thủ hạ quá khứ. Nhưng chưa từng nghĩ, sau đó tâm huyết lai chiều hắn dự định gọi điện thoại hỏi đối phương lúc, điện thoại lại tiếp không thông. Lần này, ạt lòng liền ý thức được sự tình không đúng. Ở mảnh này tiểu địa phương, ngư nhân thiên nhiên liền mang theo ưu thế, rất khó có người có thể cùng ngư nhân đối kháng chính diện. Ngang hàng dưới thực lực, cũng là ngư nhân muốn càng mạnh. Hiện tại, hắn ba cái cường lực thủ hạ đều không có thể, ạt lỏng trong lúc danh dối, liền dứt khoát chính mình mang theo một người ngư nhân đến. Vừa vặn, cũng thật lâu không có nghiêm phạt đám nhân loại kia, nhân cơ hội này, đến có thể giết gà dọa khỉ. À, ạt lỏng đến phía sau, nguyên bản còn muốn nỗ lực phản kháng những cái này người chống lại nhóm, lập tức liền luôn cuống, trong ánh mắt hoảng sợ, càng là che đậy đều không che giấu được. Ta tới nhìn, là ai lợi hại như vậy? Ngay cả ta ba vị đồng bào cũng không cách nào bắt. Ạt lỏng cầm cùng với chính mình tạo hình đặc biệt vũ khí, thi nhiên đi đến, hắn tùy ý nhìn thoáng qua bốn phía, nhãn thần ở run lẩy bẩy nạ mì trên người dừng lại mấy giây sau, mịch có hời hợt nói đến, nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này là chuẩn bị gì chứ, tạo phản sao nói xong lời cuối cùng ba chữ, ạt lỏng giọng nghiêm túc không ít. Vô hình khí thế, cũng để cho những thôn dân này tất cả đều cúi đầu, nơm nớp lo sợ. Cả hạ đám người cũng đều nhìn hung thần ác sát ạt lỏng có chút mẩn ra. Tạo phản, ngươi biết giá từ ở cái gì địa phương có thể sử dụng sao? Nà ạ kỳ không co xoay người, một bên lục lọi cùng với chính mình trôi đao, vừa nói. Uy ngươi điên rồi, nhanh lên túi đầu nà mỉ tại hắn bên cạnh điên cuồng đánh ánh mắt, vươn tay như bị điên muốn đem nà ạ kỳ kéo xuống. Nhưng mà nà ạ kỳ bất vi sở động. A ạt lỏng ánh mắt dừng lại ở nà ạ kỳ trên người, đây là lâu như vậy thứ nhất, người thứ hai dám với hắn người phản kháng. Người thứ nhất nha. Cũng chính là nã mì mẫu thân, đã bị hắn đã giết. Đây là người thứ hai. Ạt lòng lơ đỉnh, đi tới nạ ạ kỳ bên người, nói, ta cực kỳ thưởng thức dũng khí của ngươi, cho nên ta liền lòng từ bi nói cho ngươi biết, ta ạt lòng, là Đông Hải Hoàng đế bất luận cái gì ngỗ nghịch người của ta, đều là tạo phản cái này cái trên thế giới có ngươi cái dạng này hoàng đế, thật đúng là cho hoàng đế cái thân phận này bôi đen, ạt lòng. Nạ ạ kỳ nghiêng đầu, nhãn thần nhìn thẳng ạt lòng. Bởi vì hơi chút sửa đổi một ít tướng mạo, đưa tới ạt lỏng lúc này căn bản không nhận ra nạ ạ kỳ. Hắn cũng không có tính toán lời nói nhảm, mà là vừa cười, một bên bỗng nhiên giơ lên trong tay đại đao, trực tiếp bổ về phía nạ ạ kỳ cổ. Hắn chỉ thích như vậy giết chết tại chỗ phản đối mình người, nói như vậy, mới có thể đối với bốn phía đám người này, tạo thành sâu hơn chấn động. Làm kim thiết chạm vào nhau, đao của hắn, lại bị nạ ạ kỳ giơ tay lên gian liền chặn lại. Ạt lỏng còn chưa phản ứng kịp. Nạ ạ kỳ liền một cước đưa hắn đạp bay ra ngoài. Ôi trao người xung quanh, đều cho thấy choáng, bao quát cái nào ngư nhân. Thậm chí ạt lỏng chính mình, cũng không nghĩ tới. Bị đạp bay chính hắn, liền cùng đạn pháo giống nhau, hung hăng nện vào một cái nhà ở trong nhà, đem chọn cái phòng ốc đều cho đập nhảy. Ghê tởm rít lên một tiếng, ạt lỏng ném đi vô số cạn, từ trong phế tích chui ra, nhãn thần tràn ngập tơ máu, hung ác lần thứ hai vọt tới. Người trước mặt này loại, cũng dám ra tay với hắn thực sự là không biết trời cao đất rộng, hắn phát thệ, nhất định phải để cho nạ ạ kỳ chết rất là thảm, chí ít, ở huyết dịch của hắn lưu quang chi trước, là tuyệt đối sẽ không để hắn chết. Nhưng mà, tự cho là hung ác gạt lỏng, căn bản không có một điểm biện pháp nào. Chỉ là có mèo cào kiếm thuật nạ ạ kỳ, đều có thể đưa hắn đè xuống đất đánh vài cái chém thép hiện lên phía sau, xạ rồng đao cũng chặt đứt, trên người đều tràn đầy không ít vết thương, cả người máu me đầm địa. Mọi người trợn tròn mắt. Ạt lỏng thống trị của cổ giả xì thôn, cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày, mà là hơn mấy năm sự tình. Những năm gần đây, ạt lỏng sợ hãi và uy áp vẫn tại bọn họ đỉnh đầu huy vũ không đi, đã tại bọn họ trong lòng, sinh khí không thể chiến thắng khủng bố hình tượng. Nhưng ở cái này đột nhiên xuất hiện khách nhân trước mặt, giống như là một con chó giống nhau, căn bản không có bất kỳ phản kích dư âm. Chật vật không chịu nổi ạt lỏng, chỉ có thể vô năng cuồng nộ, cũng không dám lại hướng chi lúc trước dạng đánh sâu vào. Hơi do dự phía sau, ạt lỏng liền giận dữ hét, cùng tiến lên hoàn hảo, lúc này đây, hắn dẫn theo rất nhiều huynh đệ. Hơn 10 ngư nhân ở ạt lỏng dưới sự chỉ huy chen nhau lên, nỗ lực từ 4 phương 8 hướng công kích nạ ạ kỳ. Nhưng lúc này, bọn họ không có chú ý tới, nạ ạ kỳ tột sủ cả bên trên, đang mang theo lấy một tia mắt trần có thể thấy khí lưu 80, báo phong liệt chém nạ ạ kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, một cái tiến lên trước chém, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai đâm thủng thân thể của một người, mượn nguồn sức mạnh này, chuyển vòng tròn xuất kiếm. Ở quanh thân đánh ra một đạo kinh khủng cơn lốc. Hơn 10 ngư nhân bị kinh khủng này cơn lốc trực tiếp ném đi ở tại bầu trời, trên người cũng xuất hiện từng đạo vết đao. Cái này đây là lực lượng gì? Nạ mì mục trừng khẩu nốc. Ạt lòng đã là hắn thấy qua, người mạnh nhất. Nhưng người trước mặt này loại, rõ ràng muốn so với Ạt lòng mạnh lên không ngừng gấp trăm lần. Ạt lòng cũng đã lâu cảm nhận được sợ hãi. Ở Đông Hải trong khoảng thời gian này, hắn bành trướng, không thèm để ý bất kỳ đối thủ, cũng chính mình mất cảm giác lấy. 3. Hắn có ý thức quên mất, mảnh này trên biển, có thể giết chết hắn cường giả nhiều không kể xiết. Nói như vậy, hắn có thể ở Đông Hải làm hắn hoàng đế mộng đẹp, mộng tưởng chính mình thống trị ngư nhân đảo. Ạt lòng trong khiếp sợ. Nhưng ở nhóm đầu tiên ngư nhân từ trong miệng rơi xuống, hung hăng nện xuống đất phía sau. Nạ Mị đột nhiên trách nháy con mắt, nàng và rất nhiều người đều đã nhìn ra. Nạ Ạ Kỳ tựa hồ là đang lưu thủ, hắn cũng không có trước tiên liền đối với những thứ này ngư nhân hạ sát thủ, ngược lại là để lại chúng nó một cái mạng. Bất quá lúc này, đại thế đã định. Nạ Mị đột nhiên thấy được đang dại ra lấy Ạt lòng, đó là 1000 năm một thở thời cơ tốt. Nàng không chỉ một lần, muốn ám sát Ạt lòng, vì bỡ lệ mệ giờ báo thù lúc này. Nạ Mỹ lập tức con mắt liền đỏ, nàng móc ra tùy thân tiểu đao, cắn môi dưới, lặng lẽ đến gần rồi Ạt lòng. Ạt lòng lúc này cũng không có chú ý tới Nạ Mỹ, mà là đờ đẫn ở huyễn tưởng tan biến bên trong dãy rùa. Hắn không có chú ý tới, một bả đao sắc bén chính trực một mạch gắn vào trong lòng hắn. Làm tiếng vang lanh lảnh. Nạ Mỹ từ trong cừu hận một cái thức dậy, nhìn ngăn trở chính mình đao cây đao này, mặt trên có phức tạp nhưng không gì sánh được xinh đẹp hoa văn, nhìn không, liền còn tưởng rằng là nhất kiện tác phẩm nghệ thuật. Mà bà đao chủ nhân là Nạ Ạ Kỳ. Nạ Ạ Kỳ chắn Nạ Mi công kích. Ạt lòng lúc này cũng phản ứng lại, hắn trừng mắt con mắt, cắn một cái hướng về phía bên cạnh Nạ Ạ Kỳ. Nạ Ạ Kỳ nhìn cũng chưa từng nhìn, tiện tay một đao đem Ạt lòng rút hàm răng gãy ba.